Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Có thể yêu em của tác giả Thực, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu không vì câu nói kia mà dừng lại, cảm nhận được cô tiểu thư nhỏ nhắn đã ở ngay bên cạnh mình. Cậu lén lén nhìn đối phương, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ một ánh mắt giao nhau mà chỉ giao đã đỏ mặt tía tai, âm thầm vui mừng. Còn Trần Trực Thần cũng cảm thấy thích việc này. Có lẽ khi đối diện với người mình có cảm tình, trái tim không thuận theo lời nói lạnh lùng. Đi được một đoạn thì chỉ giao chịu không nổi nữa, buộc phải mở miệng bắt chuyện. Cậu lại chặn số của tớ à? Sao tớ không gọi được? Máy hết pin. Thật ư? Vậy... Khi đến trường, vừa hay xe của Trực Thần cùng xe chở chỉ giao đến cùng lúc. Cậu cố ý nán lại trong xe chờ một chút, chờ cô bạn kia đi trước. Không ngờ chỉ giao cũng ngồi lì trong xe. Thế là cậu lập tức bước xuống, sải những bước chân dài đi mất. Kết quả là chưa bước được đến bước thứ ba, đã nghe tiếng gọi ý ới sau lưng. Thần, đợi tớ. Chỉ giao lúng túng, không biết nên tiếp tục nói những lời nào để có thể cùng nhau trò chuyện. Nào ngờ cậu lại nhanh chân bỏ vô lớp trước, tuyệt nhiên không thèm nhìn chỉ giao thêm một lần. Chỉ giao chỉ vừa vui vẻ lại bắt đầu buồn bã, trái tim tràn đầy sức sống bỗng vơi đi một chút mùa xuân. Vừa vào lớp, cậu đã bị đám anh em của mình vây quanh, những thanh niên trẻ tuổi cười đùa hớn hở dù đã cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc. Thần, sắp tới sinh nhật chú mày có đúng không? Cậu dĩ nhiên biết là ai nói, chứ bọn bạn ham chơi này làm gì nhớ nổi sinh nhật của cậu. Thế nhưng cậu không tỏ thái độ, chỉ khe khẽ gật đầu. Đám bạn lân la gợi chuyện. Về nhà chú mày chơi bời một bữa được không? Được. Chỉ giao nghe thấy câu trả lời kia, liền không biết nên vui hay buồn. Vui vì sắp được đến nhà cậu, hay buồn vì cậu không ngần ngại đồng ý với bọn họ. Riêng cô thì lại từ chối ngay lập tức. Mà hôm đấy học cả hai buổi cơ. Hay chiều nay đi, học xong về nhà tắm rửa, 7 giờ tối kéo đến nhà mày có được không? Được. Chỉ qua vài lời, một cuộc hẹn đã được thiết lập. Để ý thấy chỉ giao cứ nhìn mình mãi, cậu buộc lòng phải đến gần nói chuyện khe khẽ. Cậu có thể tới chung. Hạ chỉ giao gật đầu lia lịa. Bác Trần rất thích cô, nếu có thể gặp được bác ấy thì tốt quá. Nói không chừng bác có thể khuyên cậu ở bên cô. Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua, tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên ròn rã. Bỗng đám bạn lại thay đổi ý định, nói bây giờ sẽ về nhà cậu luôn. Cậu buộc phải đồng ý, bảo mình cần phải giải quyết chuyện riêng một chút. Trực Thần đi nhanh vào nhà vệ sinh, rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số trong nhật ký cuộc gọi. Alo, em gọi chị có chuyện gì? Tôi vừa tan học, chuẩn bị về. Chỉ là muốn có một việc muốn nhờ chị. Sao? Bạn của tôi sắp đến đấy để cùng nhau ăn uống. Chốc lát chị ở trong phòng, đừng xuống được không? Chuyện tôi và chị hôn nhau bị con bé bữa trước chị khen xinh thấy rồi. Sợ nó không giữ được mồm miệng. Em... Điệp Chi Niên tần ngần trong vài giây, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Trần Trực Thần nghiến răng ken két, buộc phải nói ra một câu. Tôi không muốn chị xen vào cuộc sống của tôi, vậy nên đừng để ai biết quá nhiều về chị. Làm ơn. Chi Niên không rõ những lời kia là đang van xin hay là đang cảnh cáo cô nữa. Van xin cô rằng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cảnh cáo cô rằng tuyệt đối đừng xuất hiện trong đời cậu. Đứng sững hồi lâu, người ở đầu dây còn lại chỉ nghe được tiếng thở dài rất khẽ của đối phương. Trực Thần cũng không vội vàng tắt máy, có vẻ như cần một lời đồng ý mới có thể yên tâm tiếp tục vui vẻ. Cô nghe rõ tiếng bạn bè của cậu gọi ý ới, thế mà cậu vẫn ngoan cố tiếp tục chờ đợi. Cô không thể kéo dài thời gian nữa, xa lạ thốt lên một chữ ừ. Cô chẳng biết bản thân kéo dài thời gian để làm gì. Ngay sau đó, Trực Thần lập tức cúp máy. Cậu nghe được lời mình muốn nghe rồi, còn lưu luyến điều gì nữa. Trở ra ngoài, đám anh em lập tức bá lấy cổ cậu chọc ghẹo. 3 năm chưa xả lũ à? Với lại tao không thấy mày đi nhà vệ sinh ở trường bao giờ. Bí quá thì có bẩn cỡ nào cũng chịu thôi. Nghe mày nói mà tao thấy bốc mùi kinh. 7-8 chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết lẫn sôi nổi, thoải mái cười đùa dưới ánh dương sắp tàn. Chỉ giao lững thững đi theo đằng sau, lâu lâu lại được mấy cậu bạn để ý. Cô bé dù sao cũng là tiểu thư đài các, hơn nữa còn xinh xắn. Ở trong lòng những chàng thiếu niên vốn có một vị trí nhất định. 18 tuổi, đương là một tên cướp biển còn hăng say, mải mê kho báu lạ, thì lại càng lạ càng mê. Trước khi về nhà, bọn họ có ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua rất nhiều thức ăn, cả bia để chuẩn bị cho một bữa nhậu nhẹt hoành tráng. Chỉ Giao ngồi ở xe nhà mình, tự ngắm nghía bản thân qua chiếc gương lúc nào cũng có sẵn trong cặp, cảm thấy không ổn cho nên bảo tài xế đưa về nhà trước. Ở nhà, cô bé gấp gáp nhờ giúp việc làm tóc, trang điểm, cố ý chọn chiếc váy bản thân thấy đẹp nhất rồi diện lên. Trước mặt người thương, cô bé muốn bản thân phải thật hoàn hảo, thật hoàn hảo. Chỉ Giao được mọi người trong nhà khen xinh, liền cười tít mắt. Cô bé nghĩ về người chị từng hôn trực thần kia, bĩu môi khinh khỉnh. Đêm nay chị ta làm sao mà thắng nổi cô bé. Lúc cô bé tới nơi thì đám con trai đang ngồi ở khuôn viên, thức ăn nước uống được dọn đầy đủ cả. Chỉ Giao bước xuống xe liền được suýt xoa không ngớt. Nhưng người cô bé quan tâm là trực thần cơ mà. Trực thần có nhìn cô bé một hồi lâu, chỉ là trên mặt chẳng có biểu hiện nào cả. Chỉ Giao luôn biết cách làm vui bản thân, cho rằng cậu là người lạnh lùng, không giỏi thể hiện mà thôi. Thế là cô bé dịu dàng ngồi xuống ghế gần với chỗ cậu, thỏ thẻ vài lời. Thời gian vội vàng, mới đó đã là 18. Chỉ Giao chìa ra một chiếc bánh kem nhỏ nhắn, cười nhẹ nhàng. Trực thần nghiêng nhẹ đầu, lặng im ngắm nhìn hàng mi cong vút dưới bóng hoàng hôn. Ánh mắt long lanh đó khiến cậu có chút rung động mơ hồ. Trực thần đón lấy chiếc bánh, bàn tay vô tình chạm vào tay đối phương. Chỉ Giao đỏ cả mặt, hành động vừa rồi bị đám bạn nhìn thấy, lập tức lên tiếng trêu đùa. Chúng nó luôn biết hai cô cậu này rất hợp nhau, nếu không muốn nói là sinh ra để dành cho nhau. Chỉ riêng mấy chữ môn đăng hộ đối đã nói lên tất cả. Ánh mắt của cậu bỗng nhiên chuyển về phía cái bánh. Dưới khay bánh có một vật gì đó, hình như là một bức thư. Cô gái kia muốn nói gì đó với cậu à? Chúng mày cắt bánh ra ăn đi. Khoan đã, sinh nhật thì phải làm cho đầy đủ chứ. Chỉ Giao lấy ra từ trong túi sách của mình vài chiếc nến, đếm vừa đủ 18. Cô bé khéo léo bày trí, được bọn con trai tấm tắc khen. Hạ Chỉ Giao quả thật là thần tiên giáng trần, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, còn ân cần chu đáo nữa chứ. Trực thần gặp được cô vợ ngầm này xem ra là có phúc. Một anh chàng mau lẹ quẹt xiêm đốt nến, đẩy chiếc bánh đến trước mặt cậu. Trần Trực thần cau nhẹ mày, ban đầu còn cho rằng loại chuyện này rất màu mè, nhưng sau khi thông suốt được gì đó lại nhanh chóng chắp tay ước nguyện. Khuôn mặt lạnh kia được soi rọi bởi ánh nến le lói, chỉ có Chỉ Giao nhìn ra được cậu rất thành tâm. Đây là năm đầu tiên, cũng như là lần đầu tiên được thấy người thương ở trong bộ dạng này. Liệu trong điều ước kín đáo kia có xuất hiện cái tên Hạ Chỉ Giao? Cô bé ngây ngô hy vọng một điều gì đó, dù mình chẳng phải nhân vật chính, nhưng mà lại thay cậu ước ao. Cô bé ước rằng điều ước chưa rõ ràng ấy sẽ liên quan tới họ. Thật tuyệt vời nếu cậu muốn một cái gì đó giữa hai người bọn họ. Trực thần một hơi thổi hết nến, vừa xong liền có một màn nháo nhào. Mấy anh chàng thanh niên không ngừng thắc mắc cậu ước gì. Cậu chỉ nhàn nhạt cười trừ, tuyệt đối không hé môi nửa lời. Hy vọng mơ hồ của Chỉ Giao nay lại càng mơ hồ. Cô bé không rõ rốt cuộc là đang ngại ngùng vì điều ước của mình, hay là vì điều ước đó quá nhạy cảm, liên quan đến ai đó, thứ gì đó đã quá đỗi xa xôi. Đám con trai lại không nghĩ nhiều như thế. Không nói thì thôi, có bánh ăn là được rồi. Chỉ Giao có chút không vui khi chiếc bánh mình mua không được cậu cắt, món quà mà cô bé tặng bỗng không còn trọn vẹn. Chỉ Giao càng không vui hơn khi phần của mình là do của người khác cắt, không phải cậu. Đột nhiên đĩa bánh của Chỉ Giao bị bưng sang một bên. Anh bạn ngồi đối diện với cô đưa tay đấm kẻ, cắt bánh một cái. Mày cứ khéo đùa, bánh của ai á, thằng ấy cắt? Trực thần đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện chỉ còn mỗi một Chỉ Giao là chưa có. Anh bạn đối diện khẽ nháy mắt một cái, cảm thấy tự hào như vừa ghi được chiến công. Anh chàng biết cô tiểu thư thích cậu ấm nhà họ Trần, cậu cảm thấy chuyện cách bánh này chẳng có gì to tát cả. Thế là cậu cầm dao lên chuẩn bị cắt, dưới ánh mắt sáng lấp lánh của cô gái bên cạnh. Bỏ bánh ra đĩa, cậu đưa đến trước mặt Chỉ Giao. Chỉ Giao vui mừng đón lấy, thì bỗng bánh bị đưa đi mất. Thằng Doanh, đưa đĩa của mày đây. Sao? Hạ Chỉ Giao thích dâu tây, đĩa của mày có, đĩa này không, đổi đi. Hạ Chỉ Giao trơ mắt, nhìn đĩa bánh đặc biệt nhất bị mang đi nơi khác, còn mình ngậm ngùi lấy phần từng là của ai đó. Một đĩa bánh rất bình thường thôi, không sao cả. Nhưng thật tiếc, cô bé lại là người thích chú ý những gì vụn vặt nhất. Có dâu hay không cũng được, không quan trọng, miễn là chính tay cậu cắt. Anh bạn đối diện nhận ra cô tiểu thư buồn, đôi khi sắp khóc đến nơi rồi. Vậy là anh chàng phải tạo ra tiếng ồn náo nhiệt, giúp không khí bớt đi chút căng thẳng không đáng có. Thật ra chẳng có ai cảm thấy bí bách hay ngột ngạt cả, chỉ có tâm hồn nhạy cảm kia cứ u sầu. Đám thanh niên còn trẻ thích chứng tỏ bản thân, hơn nữa còn có người khác giới ở đây nên càng hăng máu. Bọn họ liên tục uống từ ly này qua ly khác, thậm chí còn chẳng thèm động vào miếng mồi nào. Chỉ giao ban đầu cũng được vài người mời, nhưng những người còn lại không cho uống. Đến khi hơi men ngấm vào rồi thì những kẻ từng ngăn cản kia bây giờ cũng hùa theo kẻ bị ngăn cản luôn. Những đứa trẻ 18 tuổi thích thú vô cùng, muốn thử xem tiểu lượng của cô tiểu thư như thế nào. Chỉ giao khó xử khôn cùng, nhưng không nỡ phụ lòng mong đợi, run run cầm ly bia đầy tràn lên. Lúc sắp môi chạm vành, bỗng có một bàn tay ngăn lại. Cô bé ngước nhìn người thương bên cạnh, giọng nói khàn khàn làm cô bé vui sướng đến đảo điên. Để tôi. Trước mặt tất cả mọi người, cậu giành lấy chiếc ly, một hơi uống sạch sẽ. Đám trẻ hò hét không ngừng, còn nói là chồng uống thay vợ bình thường thôi. Chỉ giao tủm tỉm cười, một hành động vừa rồi đã làm tan biến hết mọi ưu tư lúc đầu. Chúng lại tiếp tục gạ gẫm chỉ giao, thực chất là muốn chuốc say trực thần. Quả đúng như dự đoán, bọn chúng mời cô bé ly nào, cậu lại uống thay cho ly đó. Sau một hồi thì say khướt. Ai nấy đều bị hơi men khống chế rồi, còn mỗi chỉ giao là tỉnh. Thế mà chúng chưa chịu ngừng, vẫn tiếp tục vừa nói chuyện trong cơn quay cuồng của đất trời. Nhân cơ hội này nhá, chúng mình thử nói ra suy nghĩ đi. Ý kiến hay. Thằng chị, mày không có cửa với em họa khối dưới đâu. Là mày không xứng làm vi công của chị Dung ấy. Tạo đẹp trai thế này. Chỉ giao bật cười khúc khích, nhìn mấy anh bạn cứ nói được mấy cái chữ lại ọ lên. Cô bé đưa mắt sang nhìn người thương, không may bị anh bạn đối diện bắt gặp. Anh chàng say rồi, không kín được mồm miệng mà lập tức hỏi. Thế bao giờ giao mới tán thằng thần đây? Cậu nói gì thế? Cô bé mặt đỏ tía tai, lắp bắp chối cãi. Anh chàng bên cạnh đáo để hơn, đưa tay vỗ vai bạn. Tán là chuyện của đàn ông chúng mình. Nào, thằng thần mau, mau bắt vợ về kẻo mất đấy. Ơ, thế thằng thần có thích giao không? Trực thần ngước đôi mắt mơ màng, nhìn cô gái bên vai. Trong chốc lát mỉm cười vì khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Hành động này trong mắt đám bạn lại thành thừa nhận. Chúng được thêm một dịp hò hét phách lối. Chỉ giao ngỡ mình đang nằm trong mơ, dẫu chính miệng cậu chưa thừa nhận, nhưng mà nụ cười kia. Thích á? Ờ, ái mộ thì có. Đột nhiên một lời kia thốt ra từ đầu môi, trực tiếp cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Trực thần quá say rồi, chẳng còn tinh ý như bình thường, lèm bèm mấy câu chẳng biết có thừa thãi không. Hạ chỉ giao đúng xinh, dịu dàng nữa chứ. Có một giai đoạn tao thật sự bị cô ấy cuốn hút. Cơ mà tao dần dần nhận ra, loại tình cảm mình dành cho chỉ giao chỉ đơn giản là ái mộ thôi. Sau này tao sẽ gặp được một người xinh đẹp hơn, một người dịu dàng hơn, và rồi tao sẽ ái mộ người đó như ái mộ cô ấy bây giờ. Trần Trực Thần, tao biết chúng mày gán ghép tao với Giao, chẳng qua là tao không muốn để ý. Thật ra thì được ở bên một cô gái như cô ấy là loại chuyện tốt đẹp, nhưng không ở bên thì cũng chẳng sao cả. Trần Trực Thần này đơn giản là không cần đối phương, chúng mày hiểu không? Những kẻ đang say bỗng chốc tỉnh, riêng kẻ đang tỉnh lại muốn được say. Đám bọn con trai cau mày, hết nghiến răng trách mắng Trần Trực Thần, lại không ngừng quan tâm đến chỉ Giao. Bọn họ tưởng chỉ Giao sẽ khóc òa lên, thật không ngờ cô bé xinh xắn kia lại lặng lẽ cầm một ly bia xót đầy ắp từ lúc nào, khe khẽ nói mời rồi uống cạn. Trần Trực Thần bật cười khanh khách trước hành động kia, bàn tay chỉ trong không trung. Giao, không được uống, về lại bị hai bác mắng. Nãy giờ thần uống thay tớ là vì lý do này sao? Không lẽ tôi để cậu là con gái mà phải uống hết ly này đến ly khác à? Cậu là con gái, làm sao mà đọ nổi bọn này? Hạ chỉ giao gật gật đầu, không những không dừng lại mà còn uống nhiều hơn. Hai người ngồi gần nhau, nhưng một người thì chìm trong biển sâu thất vọng, một người thì quay cuồng giữa cơn đảo điên của đất trời, một kẻ thì không ngừng đắm mình vào câm lặng, một kẻ thì liên tục nói cười hết sức vui vẻ. Không khí của buổi tiệc bỗng chốc trở nên rất gượng gạo, dễ hiểu hơn một chút là rất khó coi. Mấy anh chàng không biết nên mắng cho cậu một trận hay thỏ thẻ an ủi cô gái nhỏ. Thế là bọn họ giữ im lặng, vừa mặc kệ cậu lải nhải, vừa mặc kệ cô gái nhỏ tìm cách xoa dịu trái tim cô đơn. Một cô tiểu thư từ trước tới nay chưa từng uống bia rượu, có thể uống đến lon thứ ba là giỏi lắm rồi. Dĩ nhiên, cô bé đã say, Hạ Chỉ Dao ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn người trong lòng, nụ cười hết sức thoải mái đó thật hiếm khi trông thấy. Một Trần Trực Thần hăng hái như bây giờ thật sự rất cuốn hút. Mà cho dù Trần Trực Thần có lạnh lùng bao nhiêu đi chăng nữa, Hạ Chỉ Dao vẫn luôn đê mê không dứt. Muốn tìm hơi men để quên đi ưu sầu, thật không ngờ sau vô vàn cố gắng, cho tới cuối cùng chỉ cần một vài vết xước nhỏ đã khiến mộng đẹp tan ra. Bức thành trì cất công xây dựng hóa ra chẳng thể chống lại một cơn gió thoảng. Đôi mắt tuyệt đẹp của Chỉ Dao bắt đầu xuất hiện màn sương dày đặc. Nụ cười cô yêu mến kia dần nhạt nhòa, mỗi giọt lệ tuôn ra đều khéo léo khắc lại thật rõ bóng hình đối phương. Chỉ Dao không thấy được gì, không nghe được gì, không biết được gì, chỉ rõ duy nhất chuyện bản thân vừa bị từ chối. Đối với cậu, cô không là gì cả, được bên cô là điều gì đó rất tuyệt vời. Thế nhưng không bên cạnh cũng chẳng sao cả, cậu đơn giản là không cần cô. Hạ Chỉ Dao không biết mình đang cười hay đang khóc, mơ hồ trông thấy Trần Trực Thần vụt tắt nụ cười, trở về là một người con trai lúc nào cũng tỏ ra xa cách. Với ai cũng thế, cả cô cũng thế. Hạ Chỉ Dao chẳng qua chỉ bằng những người dưng ngoài kia. Cả biển người vây quanh cậu, cô sớm là một giọt nước nhỏ bé nhạt nhòa. Đám thanh niên trông thấy cô gái nhỏ ngất đi liền kinh động, lập tức chạy tới đỡ cô lên. Trực Thần sững người, trơ mắt nhìn cô được bế đi. Vài kẻ lên tiếng trách mắng cậu, cho rằng cậu quá thẳng thừng đi thôi. Dù sao cô gái kia cũng mỏng manh như một cánh hoa đẹp, cớ sao cậu lại nhẫn tâm bóp nát như thế. Chỉ là Trực Thần không thấm nổi chữ nào cả, loạng choạng đứng dậy, từng bước bỏ vào nhà. Đám bạn chỉ biết bắt lắc đầu ngao ngán. Đợi tài xế riêng của Chỉ Dao đến đón người, rồi ai nấy đều đi đường riêng của mình. Trần Trực Thần say khướt, ngước đôi mắt lạnh giá quét qua đám giúp việc một lượt. Bọn họ run lẩy bẩy, vội vàng chạy ra khỏi khuôn viên dọn dẹp tàn cuộc. Ánh mắt lạnh giá kia dừng lại ở Bắc Y Vân vài giây, sau đó lập tức quay đi, một chút cảm xúc nhỏ nhoi cũng chẳng buồn thể hiện. Bắc Y Vân nhìn cậu trở về phòng, lòng đau đớn khôn xiết, không khác Hạ Chỉ Dao là bao. Cứ nghĩ có hơi men thì sẽ dễ ngủ, không ngờ nằm mãi cậu vẫn không nhắm mắt được. Trực Thần cảm thấy khó chịu vô cùng, lý do thì không rõ. Bỗng cậu nhớ đến người chị họ mà hồi chiều mình đã tổn thương, khi ấy đến giờ vẫn chưa thấy mặt. Nhìn màn hình điện thoại hiện 23:25, cậu chần chờ một lát rồi quyết định sang phòng bên cạnh tìm người. Cậu đứng tần ngần trước cửa, định gõ cửa cho lịch sự thì phát hiện cửa không khóa. Thế là cậu bước cao bước thấp vào trong. Dưới ánh đèn huyền ảo, nhìn thấy Điệp Chi Niên nằm trên giường lớn. Không rõ là do say hay do không vui, mà lúc nhìn cô, cậu cảm thấy bóng dáng đó có chút cô đơn. Trần Trực Thần đến sát giường, lặng lẽ ngắm nhìn kẻ đang chìm sâu vào giấc ngủ, vẻ mặt bình thản như thế. Xem ra cô chẳng đau buồn gì mấy so với hồi chiều rồi. Xem ra cậu lo lắng dư thừa, lý trí khuyên bảo hãy về, nhưng chân thì lại không chịu bước. Một cuộc ẩu đả hết sức không chân thực giữa lý trí và một cái gì đó diễn ra. Rốt cuộc thì cái gì đã làm cậu không thể rời khỏi căn phòng này, nơi có người phụ nữ này? Tiếng thở dài nặng nề của cậu làm Điệp Chi Niên thức giấc. Do lúc trước hay phải thức giữa đêm để đón Cố Hoài đi làm về, nên cô vốn rất nhạy cảm. Mùi bia nồng nặc xông vào cánh mũi, cô cau nhẹ mày, đưa tay bật đèn phòng lên. Lúc trông thấy ánh nhìn chằm chằm kia, cô liền giật mình, cao giọng hỏi cậu vào đây làm gì. Cậu không trả lời, cứ tiếp tục nhìn cô như bức tượng. Chỉ Niên dần thấy sợ hãi. Nửa đêm nửa hôm bỗng có người khác giới xông vào phòng, lại còn nhìn mình không rời mắt như vậy. Có mấy ai gan lớn mà chịu đựng nổi đây? Bộ dạng khó xử của cô bị cậu tinh tế nhận ra. Thật không rõ người này có đang say hay không. Trực Thần bỗng nhấc chân tiến đến ngồi xuống bên cạnh cô. Chỉ Niên giữ khoảng cách, khẽ nhích sang người này một chút. Cậu cúi người về phía trước, hai bàn tay đan lại vào nhau, tì vào đầu gối. Hôm nay bọn kia đến ăn mừng sinh nhật của tôi. Ra vậy, trời vui chứ? Vui, mà cũng chẳng vui. Tôi đã làm cho cô gái thích mình phải khóc. Ý em là cô bé dễ thương đó hả? Ừ, chẳng phải em cũng thích cô bé đó sao? Sao lại... thích? Cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ bên vai, kinh ngạc hỏi lại một câu. Cô ấp úng giải thích. Do chị đoán mò mà thôi. Vậy là bấy lâu nay chị nghĩ tôi thích Chỉ Dao? Đúng vậy. Giả sử tôi thích Hạ Chỉ Dao thật thì chị có ghen không? Cô trợn tròn mắt nhìn đối phương. Không hiểu tại sao cô lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn thế này. Trực thần đột nhiên bật cười khanh khách, ý tứ trong lời nói không rõ. Cha của con mình lại đi tương tư một người con gái khác, trong khi bản thân lại không thể ghen tuông. Tôi không hiểu màn kịch cẩu huyết này sao lại có thể xảy ra nữa. Cậu bật cười nghiêng ngả, từ từ buông mình xuống chiếc giường lớn. Cô vội vàng đẩy cậu ra, đôi mày ngài cau lại. Về phòng của em ngủ. Từ bao giờ phòng này của chị? Vậy chị qua phòng em ngủ. Không được. Cô chưa kịp đứng dậy, cậu đã nhanh tay chụp cô lại, một cước kéo cô nằm lên thân mình. Khoảng cách của cả hai chỉ trong chốc lát mà thu lại rất ngắn, thậm chí còn vô cùng thân mật. Nhưng có vẻ trực thần không quan tâm mấy đến điều này, thẳng thường đối diện với sự tránh né của đối phương thều thào. Chị chưa chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật. Giờ thả chị ra. Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi, không ngờ cậu đưa tay lên giữ chặt đầu cô, ép sát cô xuống gần mình hơn nữa. Lúc này Chi Niên tuyệt nhiên không thể làm gì được ngoài việc đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy, khó khăn cảm nhận hơi thở nồng mùi bia. Trực thần chưa hài lòng với lời chúc sáo rỗng kia, cau nhẹ mày. Em muốn quà. Bây giờ thì chị chưa kịp chuẩn bị, để mai nhé. Còn chưa được nửa tiếng nữa là qua ngày mới rồi. Chẳng phải em nói là chưa đến sinh nhật, hôm nay chỉ là tổ chức trước sao? Có thể để đến đúng ngày rồi chị. Không cần, em... Hôm nay là sinh nhật em, không cãi. Cô không dám mở miệng đôi co nữa, bởi vì hai người đã rất gần nhau, rất gần rồi. Cho đến lúc này, cô mới ý thức được bàn tay còn lại của đối phương đang lần mò làm những chuyện sằng bậy. Chỉ nên tức giận khôn cùng, nhưng không sao ngăn cản được. Đơn giản do bản thân hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động rồi. Dừng lại trong vài giây, cậu đột nhiên chuyển mình lật ngược tình thế, đè cô dưới thân. Như vậy cậu có thể dễ dàng hành động hơn rồi. Cho đến khi Trần Trực Thần mở mắt ra thì đã quá giờ trưa hôm sau. Cậu từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Sau một đêm dài quay cuồng giữa hơi men và tình ái, bây giờ cậu mệt rã rời, tay chân như sắp rụng hết ra. Phải chừng vài phút sau, cậu mới định thần được mình đã làm gì và đang ở đâu. Một cảnh xuân tình mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Trực Thần vội vàng nhìn sang bên cạnh, không nhìn thấy người nên nhìn thấy. Cùng lúc đó đồng hồ kêu lên khe khẽ, báo rằng bây giờ đã là 13 giờ chiều. Trực Thần thở dài, vớ lấy chiếc quần của mình được vứt ở dưới gầm giường, rồi mang vào, lại thêm một lần vắng học không có lý do. Có lẽ mẹ nói đúng, nhà trường sắp buổi học cậu tới nơi rồi. Sau khi mang lại quần áo chỉn chu, cậu từ từ rời khỏi phòng Chi Niên. Thật may bên ngoài không có ai, nếu không cậu lại phải khó nhằn giải thích tại sao mình lại từ đây trở ra nữa. Xuống dưới phòng khách, vừa hay cậu bắt gặp mẹ từ phòng bếp trở ra. Hình như mẹ vừa từ công ty trở về, mới dùng cơm xong, chuẩn bị đi lại. Thấy con, Trần phu nhân vô cùng kinh ngạc, giọng đanh lại. Giờ này, sao con còn chưa đi học? Đêm qua còn quá chén, bây giờ mới có thể dậy nổi. Mấy đứa kia đâu? Sao không ai gọi cậu chủ dậy vậy? Cô giúp việc đang dọn chén đũa, nghe thấy thế liền chạy ra lắp bắp. Dạ con có lên kêu vài lần, Nhưng cửa phòng cậu chủ khóa rồi, con không vào được. À, chắc đêm qua con đi ngủ rồi tiện tay khóa luôn ấy mà. Cậu thuận gió căng buồm, lấp liếm theo lời nói của cô giúp việc. Chắc là đêm qua, trước khi sang phòng Chi Niên thì cậu đã khóa cửa phòng mình lại. Thật may. Sẽ ra sao nếu cô giúp việc kia lên tìm và không thấy cậu trong phòng? Cậu phải nói dối kiểu gì? Trần phu nhân quá stress với công việc, bây giờ còn phải đối diện với đứa trẻ hư hỏng này nữa. Đêm qua bà ở công ty không về, nghe quản gia báo lại là có đám trẻ đến tổ chức sinh nhật cho con. Không ngờ bọn chúng uống bia uống rượu, say xỉn đến mức này. Mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Trần phu nhân đưa tay lên xoa mi tâm, không thèm trách mắng cậu một lời nào. Cậu nhìn theo bóng mẹ, lần này là một trong số ít những lần mà cậu cảm thấy có lỗi với người đàn bà cô đơn. Từ trước tới nay, cậu luôn có lý do chính đáng, rõ hơn là nhu cầu của bản thân mới nghỉ, chứ không có gì vẫn đi học bình thường. Thế mà lần này, Trực Thần xoay người bỏ vào phòng tắm. Lúc sắp vào trong, đột nhiên cậu nhớ tới ai đó, lập tức hỏi cô giúp việc ban nãy. À, cô có thấy chị Niên đâu không? Cô chủ ấy à? Đoạn 7 giờ sáng có xuống ăn sáng, sau đó tầm 8 giờ thì đi ra ngoài. Tôi cũng không biết cô ấy đi đâu. Mà khoan đã, hình như cô chủ bị con gì cắn, ở trên cổ có dấu tím tím xanh xanh, dị lắm. Vậy sao? Tôi có hỏi cô chủ, nhưng cô chủ bảo không sao, cũng không thèm bôi thuốc mà tôi đưa luôn. Trực thần gật nhẹ đầu, bảo cô ta tiếp tục làm việc của mình. Ở trong phòng tắm, cậu thư thái buông mình giữa dòng nước mát. Chỉ cần nhắm mắt lại là màn ân ái tối qua lại hiện lên. Cô giúp việc đó ngót nghét 23 tuổi rồi mà vẫn còn ngây thơ. Đêm qua cô phản ứng rất dữ dội, dường như là đang chống đối cậu từ tận thâm tâm. Chỉ tiếc là cô không cách nào chống lại một con quỷ bị điều khiển bởi ham muốn cả. Hơn nữa lý trí còn bị cơn say làm cho đảo lộn. Có lẽ khi thức dậy vào sáng nay, cô hận cậu dữ lắm. Trực thần tát nước vào mặt mình, cảm thấy bản thân vô cùng khốn nạn. Thậm chí cậu còn khinh bỉ chính bản thân. Hoặc là do đã ép buộc người khác phải làm theo ý mình, hoặc là do đã làm loại chuyện đó với người hơn mình những 7 tuổi. Lý do thì không rõ ràng. Chuyện cần quan tâm trước mắt là Chi Niên cơ. Rốt cuộc thì cô đi đâu rồi? Không lẽ đã bỏ trốn rồi? Nghĩ đến đây, cậu lập tức tắt vòi sen, vội vội vàng vàng mang áo quần vào rồi chạy ra ngoài. Cô giúp việc ban nãy đang đứng gần phòng tắm, thấy cậu chạy ra liền bước tới. Cậu chủ, tôi quên báo với cậu một việc. Lúc phu nhân ăn cơm thì nhận được cuộc gọi của Hà. Dẹp đi. Cậu thô lỗ cắt ngang lời của đối phương, loay hoay tìm chìa khóa xe rồi chạy vụt đi, quên mất cả việc chải chuốt lại đầu tóc. Cô giúp việc nhìn theo với ánh mắt hoang mang, không hiểu điều gì đã biến một cậu chủ thờ ơ với mọi thứ, bây giờ lại mang dáng vẻ lo âu, gấp gáp như vậy nữa. Địa điểm đầu tiên và duy nhất mà cậu có thể tìm đến lúc này chính là tiệm cà phê Kit. Bây giờ tiệm khá vắng người nên hai anh chị chủ tiệm đang thoải mái tâm sự với nhau. Thấy cậu xông vào, anh Sơn liền bật dậy. Cậu túm lấy cánh tay của anh lay mạnh. Chị Niên có đến đây không? Không có, chẳng phải em Niên đang ở nhà trọ sao? Nhà trọ sao? Chị Niên kể với anh chị là hiện tại em ấy đang ở nhà trọ cơ mà. Không có, chị ấy đang ở với em, nhưng lại chẳng biết đi đâu từ sáng nay rồi. Anh Sơn nhìn vợ, một nỗi lo lắng dâng ngập trong tim. Để vợ trong tiệm, anh cùng với đứa trẻ này đi tìm người, ở trên xe cùng nói rõ một vài chuyện. Rốt cuộc em là ai? Tại sao con bé Niên lại ở với em? Em tưởng chị Niên nói với anh chị rồi. Thật ra em là cha của đứa bé trong bụng chị ấy. Anh Sơn đang lái xe, suýt chút nữa đã đạp nhầm thắng gấp. Có lẽ chị ấy sợ nên không dám nói ra chuyện này. Cô ấy gặp chuyện gì mà lại bỏ đi? Em... Trực thần ấp úng không trả lời được. Dáng vẻ hiện giờ y hệt cậu nhóc hôm nào khốm núm, nói lời xin lỗi với người phụ nữ đáng thương. Mà bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Đến nhà của Cố Hoài, chồng cũ em ấy. Chị ấy đến đó làm gì? Anh không rõ, nhưng chị Niên chưa quên Cố Hoài đâu. Trực thần nghiến răng ken két, không hiểu tại sao tim lại nhói lên, lỡ làng một nhịp đập. Chắc là do cậu sợ tên đàn ông đó đánh cô, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mà thôi. Kết quả là khi đến nơi, căn nhà đã đóng cửa kín mít, không hề có chút biểu hiện nào của việc có người vào ra. Dáng vẻ hoang tàn có chút cô liêu, lần đầu tiên anh Sơn trông thấy căn nhà này. Trước đây nó không như thế. Anh Sơn ghé qua nhà cô chỉ vài lần, tuy nhiên lúc nào cũng cảm nhận được hơi ấm của một căn nhà đúng mực. Cho dù chồng hay là vợ có vắng mặt, chị Niên vẫn luôn săn sóc căn nhà rất kỹ, rất đường hoàng. Nó đã từng là một căn nhà rất đẹp. Không có ở đây, bây giờ chúng ta đến trung tâm mua sắm hay công viên gì đó thử xem. Hay là đi báo cảnh sát đi. Sau 24 giờ vắng mặt mới được, tạm thời đi tìm đã. Xe nhanh chóng chuyển hướng cấp tốc lăn bánh. Trực thần vơi đi được phần nào nỗi lo mơ hồ trong lòng, thế nhưng lại bắt đầu một nỗi lo mơ hồ khác. Chị Niên là người thông minh, sẽ không lựa chọn một điều gì đó ảnh hưởng đến bản thân. Có điều bây giờ là thời điểm nhạy cảm, cả chồng cũ lẫn bạn thân có vẻ đều đang nhắm đến em ấy. Chị Niên còn đang mang thai, chỉ sợ không cách nào thoát khỏi nếu bị tấn công. Anh Sơn vừa quan sát đường đi, vừa bày tỏ nỗi lo của mình. Thực chất là nỗi lo của cả hai. Anh Sơn khẽ quan sát chàng trai bên cạnh qua kính xe thều thào. Không thương em ấy cũng được, ít nhất em nên thương đứa bé. Dù gì nó cũng là giọt máu của em. Chính em mang đứa bé đó đến với thế giới này. Nếu nó có làm sao thì anh tin chắc em không thể yên ổn sống đâu. Đôi mày ngài của cậu cau lại. Tại sao anh chủ tiệm lại nói câu này? Không lẽ anh ta nghĩ sự gấp gáp và vội vàng của mình nãy giờ chỉ dành riêng cho... Trong một khoảnh khắc, cậu hơi sững lại. Câu hỏi làm lu mờ mọi sự ưu tư. Rốt cuộc cậu đang lo cho ai? Đứa bé hay là mẹ của đứa bé? Sự sống còn của một giọt máu ruột thịt hay sự an toàn của một kẻ xa lạ? Câu hỏi vốn có phần thiên vị khi câu trả lời hoàn toàn nghiêng về một phía. Nhưng lúc này cậu lại không có cách nào chọn ra được một đáp án. Dường như vế xa lạ còn nặng hơn vế thân quen. Khốn thật, tắc đường rồi. Anh Sơn chửi thề một câu. Hình tượng trầm ổn vốn có bỗng mất đi. Trực thần sốt ruột khôn cùng, hết nhìn dòng xe tấp nập phía trước, lại nhìn đồng hồ có trên xe. Anh Sơn mệt nhọc thở dài một hơi. Tiếng còi ồn ào làm anh choáng hết cả đầu. Anh lơ đãng đưa mắt nhìn về phía bên trái đường, đột nhiên trông thấy bóng dáng ai đó vô cùng quen thuộc. Không sai, là cô. Bên kia, em ấy vừa từ bệnh viện thành phố trở ra. Anh Sơn còn chưa dứt câu, chàng trai bên cạnh đã lao xuống xe từ lúc nào. Cậu chạy băng qua những hàng xe, vượt qua dòng âm thanh hỗn tạp, lướt qua mọi điều tạp nham của thế gian. Lúc này trong mắt cậu chỉ còn mỗi hình ảnh của người phụ nữ mang chiếc váy trắng tinh khôi mà thôi. Trực thần chạy đến trước mặt cô, đưa tay túm lấy cánh tay nhỏ, nói không ra hơi. Chị, sao em biết chị ở đây? Em đi tìm chị cả buổi, chị có biết em lo cho chị lắm không? Em... Cậu đột nhiên nắm lấy hai bàn tay nhỏ, mắt lấp lánh một điều gì đó không chân thực. Hứa với em, sau này đừng tùy tiện rời khỏi em nữa, có được không? Chị Niên sững người, ánh mắt chân thành đó không bị phai mờ bởi ánh nắng chói chang đầu giờ chiều. So với ánh nắng kia, đôi khi ánh mắt này còn rực rỡ hơn đôi phần, lấp lánh hơn vài lần. Bởi vì ngoài đôi mắt sâu thăm thẳm đó, cô chẳng thể nhìn được thấy bất cứ thứ gì nữa. Chính xác hơn một chút, chẳng có thứ gì lọt vào tầm mắt cô. Thấy cô tần ngần mãi mà không có phản ứng, cậu biết mình làm cô sợ nên cố gắng điều chỉnh lại tâm trí. Tuy vậy, hành động vẫn còn chút dồn dập như hơi thở. Trực thần không buông bàn tay gầy gò ấy, cảm nhận hơi ấm tỏa ra, khiến trong lòng cậu dần dần dịu lại. Chị đã đi đâu cả ngày hôm nay? Chị vừa từ bệnh viện trở ra, mà bây giờ tầm hơn 2 giờ chiều một xíu, đã hết ngày đâu? Chị vào bệnh viện làm gì? Bị thương ở đâu? Tại sao không gọi em dậy đưa đi? Tại sao không nói với em lời nào? Điệp Chi Niên choáng váng bởi đống câu hỏi kia. Có lẽ chàng trai 18 tuổi này chưa đủ tinh tế để nhận ra ánh nắng mặt trời đang làm tổn hại đến da thịt cô. Cùng lúc ấy anh Sơn xuất hiện. Vẫn là anh Sơn chú đáo, lập tức dìu cô băng qua dòng xe cộ tấp nập để cô ngồi yên vị trí ở hàng ghế sau. Trực thần muốn ngồi vào cùng nhưng không hiểu tại sao lại yên vị ở ghế lái phụ. Dọc đường về, cậu không nói bất cứ lời nào cả. Anh Sơn khe khẽ đạp phanh, giọng trầm ấm dễ nghe, từ tốn cất lên. Sao em lại đến bệnh viện? Cậu có hơi giật mình bởi bị đánh trúng tim đen. Nãy giờ cậu không hỏi han gì cũng vì lý do này. Lỡ để lộ loại chuyện cầm thú tối hôm qua. Đêm qua em có ăn ít xoài, sáng nay bỗng đau bụng. Em lo quá nên đến bệnh viện kiểm tra thôi. Cậu quay đầu nhìn Chi Niên, không ngờ cô lại bao che cho hành vi đổi bại đó của mình. Chi Niên cũng nhìn vào mắt cậu, ý tứ không rõ ràng. Sao em lại nói dối? Em không ở nhà trọ, hơn nữa còn đã tìm được cha của con. Anh không nói hết câu, mắt có lướt qua cậu nhóc bên cạnh một lượt. Chi Niên thở dài rất nhẹ lắc đầu. Em sợ anh chị lo, và lại em muốn nói gì? Anh có thấy em buồn cười không? Sao cơ? Cha của con em thua em 7 tuổi. Dáng vẻ đầy mỉa mai và chua xót đó, hai người đàn ông đều trông thấy rất rõ. Trực thần dĩ nhiên không có tư cách trả lời, thái độ kiêu ngạo hôm nào bỗng mất sạch. Cậu cúi thấp đầu, lặng nghe tiếng thều thào của đàn anh. Nếu nói không buồn cười thì là nói dối. Câu chuyện yêu đương bầu bì với người thua mình 7 tuổi chẳng có gì hài hước cả. Cái quan trọng ở đây là cậu nhóc này chỉ mới hơn 17. Em biết, mà không phải cái lúc Cố Hoài gây sự ở tiệm có bảo rằng sẽ kiện em trong thời gian sớm nhất sao? Em nghĩ anh đã rõ thực hư. Hôm đó anh không để tâm đến mấy cái lời đe dọa đó cho lắm, chỉ lo xem em có bị làm sao không. Anh mà cũng có lúc bất cẩn như vậy. Anh Sơn đảo mắt nhìn con đường thưa thớt xe, so với ban nãy đúng là một trời một vực. Đời mà, ai dám đảm bảo cả đời này mình không mắc sai lầm. Câu nói tưởng chừng bâng quơ kia lại dấy lên một điều gì đó trong lòng Chi Niên. Cô nhìn chàng trai nãy giờ bận chìm đắm trong suy tư, trái tim đột nhiên bị bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Đúng vậy, chẳng ai trên đời sống hết một kiếp mà không phạm sai lầm gì cả. Vậy chuyện cô có thai với chàng trai kia liệu có được tính là sai lầm? Sai lầm thì có sửa lỗi. Vậy cô có sửa lỗi được không? Nếu không thì tại vì sao? Nếu có thì bằng cách nào? Xe chậm chậm dừng lại. Chị Sơn ngồi trông mong nãy tới giờ, thấy chồng về liền vội vàng chạy ra. Anh Sơn đón lấy vợ, trách yêu là không được vận động mạnh. Chị Sơn cười dịu dàng, quay sang tìm đứa em gái khiến mình lo cả buổi trời. Chị Niên hiện tại cảm thấy khá mệt nên hẹn anh chị vào một buổi khác sẽ đến sau. Trước khi ra về, anh Sơn có đến gần cô, quan tâm hết mực. Em nhớ là đừng có đi lung tung, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, phải cẩn thận. Chị Niên dĩ nhiên hiểu lời dặn dò đó, rõ cả chuyện ai chính là hai chữ nguy hiểm. Anh Sơn đưa mắt nhìn Trực Thần, lặng lẽ gửi trao điều gì đó qua ánh mắt. Lúc này cậu nhạy bén hơn nhiều, ngầm hiểu rằng đàn anh muốn cậu phải bảo vệ cho cô. Trực Thần gật nhẹ đầu, nói lời chào từ tốn rồi đạp ga, lái xe rời đi. Lúc này trên xe chỉ còn hai người, có thể thoải mái nói những chuyện cần nói rồi. Tuy vậy, cả hai lại cố chấp im lặng, khiến không khí trong xe ngập tràn bí bách. Biết rõ nếu mình không mở lời thì cô nhất định làm thinh, cậu đành xuống nước mở miệng trước. Nói thật, tại sao chị lại đến bệnh viện? Chị Niên. Hả? Cô giật mình, dường như vừa mới thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp nào đó. Đôi mày ngài nhẹ nhàng cau lại. Cậu chậm rãi lặp lại câu hỏi, thế nhưng không xuất hiện màu sắc buồn chán. Một loạt hình ảnh nhạy cảm của đêm qua bắt đầu tua đi tua lại trong đầu. Chị Niên bỗng không còn chút bình tĩnh nào nữa, trong giọng nào đó tràn đầy ý tứ trách cứ. Trên lớp, giáo viên không dạy em rằng phụ nữ đang mang thai không được vận động quá mạnh sao? Đêm qua em thô bạo như vậy là không lo lắng đến đứa trẻ này. Quan hệ trong lúc mang thai không sao cả, thế nhưng điểm cơ bản là phải xuất phát từ ham muốn của bà bầu. Hơn nữa lúc quan hệ cũng phải tuyệt đối thận trọng, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Vậy mà em ấy lại vi phạm tất cả những điều cấm kỵ trên, thậm chí chị còn chưa từng nghĩ đến chuyện lên giường với em thêm một lần nào. Giọng của cô dần dần chua chát và yếu ớt lại. Trực Thần quan sát người phụ nữ ở hàng ghế sau qua kính xe, vô tình phát hiện hàng mi không được chải chuốt đã thấm vài giọt lệ long lanh. Cậu không biết phải làm gì cả, chỉ biết đối diện với lời trách cứ kia. Bởi vì cậu thật sự sai, sai ngay từ lúc tự mình đẩy cửa xông vào phòng đối phương. Dù gì hai người họ cũng là cô nam quả nữ, nửa đêm xông vào phòng người khác là chuyện gì đó rất thô lỗ, cực kỳ thô lỗ. Huống hồ cậu còn say xỉn, là một loạt chuyện đổi bại. Cậu còn cảm thấy khinh thường chính mình nữa cơ mà. Chị Niên khóc rất nhanh, vài giọt lệ lặng lẽ trào ra rồi lại bị lau khô. Trước mặt chàng trai ấy, cô không muốn bày ra dáng vẻ yếu đuối. Suy cho cùng, cô không thể dựa dẫm vào người này được. Điệp Chi Niên sắp đi hết 1/3 cuộc đời, chàng trai ấy chỉ mới bắt đầu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà dở dang. Thật may trên đường về không bắt gặp công an, nếu không mẹ cậu lại phải bỏ tiền ra chuộc lại. Lúc xe vừa dừng lại, Chi Niên lập tức rời khỏi xe, bỏ vào trong nhà. Trực Thần nhìn theo bóng dáng hao gầy kia, lòng không ngừng áy náy và tự trách. Có lẽ mối quan hệ của hai người đang dần rạn nứt, mối quan hệ vốn mơ hồ đến mức không tồn tại đó, bây giờ lại còn sứt mẻ nữa. Cái ý nghĩ muốn làm hòa vừa mới lóe lên trong đầu đã bị gạt phăng đi. Không phải là do cậu, mà là do tiếng gọi ý ới của cô giúp việc. Cô giúp việc tự nhiên, người ban trưa cùng cậu trò chuyện một hồi đang hồng hộc chạy tới nói không ra hơi. Cậu chủ, phu nhân vừa về, bảo cậu mau đến chỗ phu nhân, sau đó cùng bà ấy đến nhà họ Hạ. Hạ gia? Bà nãy tôi còn chưa kịp nói thì cậu đã bỏ đi. Cơ mà lúc phu nhân đang dùng cơm thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi nghe phong phanh thôi. Cơ mà hình như nhắc đến tiểu thư Hạ gia. Hạ Chỉ Giao? Vâng, hình như tiểu thư đó gặp phải chuyện gì đó có liên quan đến cậu chủ. Trần Trực Thần cau chặt đôi mày ngài, xua nhẹ tay, bảo tự nhiên cứ tiếp tục công việc của mình. Tự nhiên vâng vâng dạ dạ đi vào đến sau vườn thì bắt gặp bác Y Vân kéo lại. Cô ta hỏi han một vài chuyện, đại khái biết được người trong lòng vừa đi tìm Điệp Chi Niên về. Hơn nữa vẻ mặt của Điệp Chi Niên rất khó coi, đoán giả đoán non chắc là có gì đó với cậu chủ. Trực Thần vừa mới về nhà lại phải ra ngoài. Bác Y Vân nhân cơ hội này tiếp cận Chi Niên, muốn bóng gió hỏi cho ra nhẽ. Cô ta cố ý làm nóng lại bát canh gà còn thừa của phu nhân ăn vào ban trưa, sau đó cẩn thận bài trí lại như bát canh mới, từ từ mang lên trên phòng. Đứng trước cửa phòng đối phương, Y Vân nhẹ gõ cửa. Rất nhanh Chi Niên xuất hiện, thái độ lạnh nhạt rừng rưng. Cô chủ, cái này là cậu chủ bảo tôi nấu cho cô tẩm bổ. Không cần. Cô dứt khoát từ chối, muốn đóng cửa phòng thì bị ngăn lại. Sao vậy? Cô chủ giận cậu chủ sao? Hiện giờ tôi khá rảnh, nếu muốn thì cô có thể... Cảm ơn vì bát canh. Cô thô lỗ giật lấy bát canh, đóng sầm cửa lại. Bác Y Vân nghiến răng kèn két, hằn học bỏ xuống dưới lầu. Cô nghĩ mình là cô chủ nhà này thật sao? Trong khi đó, Chi Niên mang bát canh vào trong phòng. thái độ bỗng thăng trầm đáng sợ. Cô đặt bát canh xuống, lặng nhìn khói còn bốc lên nghi ngút thơm phức. Ban sáng lúc dùng bữa, cô có trông thấy Vũ Hà nấu thứ gì đó rất chăm chú. Cô lên tiếng hỏi thì Vũ bảo là canh gà này là của Trần phu nhân, được nấu với loại nấm đắt tiền, trực thần còn chưa chắc được ăn. Vậy mà bây giờ bát canh này lại xuất hiện loại nấm đó, mùi hương đó. Cô chẳng lẽ lại ngu ngốc đến mức nhìn không ra? Bác Y Vân, rốt cuộc là cô ta làm chuyện này là vì cái gì? Lấy lòng sao? Không, nếu suy xét cho kỹ, cô ta ở trong Trần gia lâu vậy, đôi khi quyền lực còn to hơn cả người chị họ từ trên trời rơi xuống này. Vậy thì thăm dò, cố tình nói rằng bát canh này là của Trần Thực Thần sai bảo. Không lẽ cô ta muốn thăm dò chuyện của hai người? Để làm gì? Và lại tại sao lại muốn xen vào loại chuyện này? Không lẽ bác Y Vân biết gì đó về mối quan hệ của hai người rồi sao? Chi Niên nhìn bát canh, đôi mày ngài cau chặt. Sau một hồi suy tính, cô quyết định mang bát canh đó đổ đi. Thế nhưng khi xuống được nhà bếp, cô lại thận trọng đổ canh vào lại nồi nấu, lén lén trở về phòng mà không bị bắt gặp. Chi Niên lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, bầu trời cao xa vời vợi khiến cô bất giác phải thở dài. Từ nay về sau, cuộc sống lại khó khăn hơn thêm muôn phần rồi. Chủ tịch, con trai của chủ tịch tới rồi. Đưa vào. Thư ký riêng vâng vâng dạ dạ, lập tức mở cửa cho chàng thiếu niên cao giáo kia. Trực thần bước nhanh vào trong, đôi mày ngài cau lại. Mẹ gọi con tới, có phải vì chuyện của Hạ Chỉ Giao? Con còn dám hỏi mẹ sao? Rốt cuộc con đã làm gì mà Tiểu Giao lại ngất đi như vậy? Không có, cậu ta tự mình uống say thôi. Vậy sao con bé lại uống? Sao con không ngăn con bé lại? Tại sao con phải ngăn cậu ta lại? Con làm gì có quyền cấm cản ai là một điều gì chứ? Trần phu nhân một câu, Trần Trực Thần một câu, ai cũng đều có lý lẽ của riêng mình. Trần phu nhân đen kịt mặt, đưa tay lên xoa xoa mi tâm. Con đừng ngang bướng nữa, chút cùng mẹ sang Hạ gia nói lời xin lỗi. Con không sai, không đi. Con... Chỉ vừa nhẹ giọng được một câu, Trần phu nhân lại phải cau có trước thái độ ngang tàn ấy. Cậu dường như chỉ xem người đàn bà đẻ ra mình là một người dưng. Thích thì nghe lời, mà không thích thì bỏ ngoài tai. Bà đang mệt mỏi vì chuyện công ty, còn phải đối diện với đứa con trời đánh này. Chỉ hận không thể lao tới đánh nó như bao bà mẹ khác trên thế gian. Lần trước bà lỡ tát nó một cái, thật may chuyện này không tới được tai ba mẹ chồng. Nếu không hai người bọn họ sẽ tự mình bay về nước, mắng chửi bà một trận mất. Biết không thể nào mềm dẻo đối phó với cậu, bà lập tức trở mặt, giọng nói đầy quyền lực như đang sai bảo cấp dưới. Chỉnh sửa áo quần lại, lập tức xuất phát. Thư ký Liêu, cô mau bảo tài xế chuẩn bị xe đi. Vâng. Bên ngoài vang lên tiếng vâng lời ngọt ngào, chỉ là âm thanh dễ nghe kia không khiến ai trong cả hai dễ chịu hơn. Hình như họ không còn nghe được lời nói đó. Ánh mắt lạnh lùng của con trai làm cho bà có chút khổ tâm. Nó đang nhìn một kẻ nào đó thích người khác nghe theo ý mình, hệt như đang nhìn một người xa lạ, không hề quen biết. Nếu không phải nó còn cần bà nuôi, chắc đã cất cánh bay cao bay xa từ lúc nào rồi. Đứa trẻ ấy rốt cuộc có bao giờ thương lấy 9 tháng 10 ngày bà đã mang nặng đẻ đau. Chủ tịch, xe chuẩn bị xong rồi ạ. Cảm ơn. Vâng. Bà nhìn con trai mình mà không nói bất cứ lời nào, ý tứ biểu thị rõ ràng qua ánh mắt. Trần phu nhân bước nhanh ra cửa mà cậu vẫn đứng bất động. Một hồi sau, cuối cùng cậu cũng có phản ứng, lủi thủi đi theo sau lưng mẹ. Khi ấy bà thấy rõ con mình cuộn tay lại thành quyền, có vẻ như đang rất hận, rất hận. Trên xe, hai mẹ con tuyệt nhiên không nói một lời nào, khiến bầu không khí vô cùng u ám. Tài xế phải liên tục hạ cửa kính xe lên xuống, có cảm giác như không thở nổi. Xe chậm chậm tiến vào trong sân, hai bên có sẵn giúp việc đứng chờ. Trần Trực Thần tự mình xuống xe, tự mình đi vào trong. Trước lúc vào có nghe mẹ dặn là phải ăn nói cho cẩn trọng. Trên mặt cậu không có chút biểu cảm nào cả, hai tay rút vào trong túi quần, kiêu kiêu ngạo ngạo đi thẳng vào trong nhà. Trông thấy người lớn, ba mẹ của Hạ Chỉ Giao, cậu từ từ khom người nói một tiếng chào sáo rỗng. Hạ phu nhân vừa cười vừa đến gần cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế. Một nhà với nhau cả, khách sáo làm gì, mẹ con đâu? Đang vào. Cậu hơi cau mày khi nghe thấy hai chữ một nhà. Cậu dĩ nhiên hiểu Hạ phu nhân muốn nói gì. Từ khi nào mà họ thành người một nhà với cậu? Trần phu nhân xuất hiện, lịch thiệp chào chủ nhà. Cho tới lúc này, Hạ lão gia mới đứng dậy, bắt lấy tay của đối phương. Chào chị. Lâu quá không gặp. À, đúng vậy, lâu quá. Trần phu nhân ngồi đối diện với hai vị gia chủ, nhận lấy tách trà thơm lừng. Bà Từ Tốn nhấp một ngụm trà, khe khẽ liếc nhìn con, ra hiệu cho con lên tiếng. Trực Thần hiểu ý mẹ, cất giọng. Đêm hôm qua, chúng bạn có đến nhà con ăn mừng sinh nhật trước, trong đó có Tiểu Thư Hạ. Ban đầu con không cho cô ấy chạm đến một giọt bia nào, nhưng về sau, khi say lên thì chúng bạn có trêu đùa một vài câu và khiến Tiểu Thư buồn. Tiểu Thư tự mình uống đến lon thứ ba thì ngất đi, chỉ vậy thôi. Hai vợ chồng Hạ ra nhìn nhau, cảm thấy đứa trẻ này có chút khang khác. Lần gặp mặt gần đây nhất cũng là 2 năm trước, khi ấy đứa trẻ này rất hiền, rất ngoan, rất đáng yêu. Vậy mà bây giờ lại khô khan và thẳng tính như vậy, thật là một trời một vực. Riêng Hạ phu nhân lại cảm thấy không hài lòng khi đứa trẻ này xưng hô với con gái mình là Tiểu Thư Hạ. Bà tưởng chúng nó phải thân thiết với nhau lắm chứ. Trần phu nhân cười trừ, cảm thấy áy náy thay phần con. Hạ lão gia lên tiếng, có ý muốn giải tỏa bầu không khí căng thẳng do chính đứa trẻ này tạo ra. Chuyện này không có cái gì to tát cả. Lúc tài xế đưa con bé nhà tôi về thì bác sĩ có đến, bảo rằng con bé chỉ say quá mà ngủ thôi, không phải ngất. Vâng, dù sao thì thằng Thần nhà tôi vẫn có lỗi mà. Chị cứ khéo lo, chúng tôi chẳng để bụng. Trực Thần len lén cười khinh bỉ, không để bụng mà lại cố tình gọi điện bảo mẹ con họ đến đây. Tại sao ngay từ đầu không nói là Hạ chỉ giao chỉ ngủ thôi? Hạ phu nhân tiếp tục lên tiếng trò chuyện với cậu. Thế mấy đứa bạn kia nói cái gì mà để con bé nhà bác phải buồn thế? Chúng nó hỏi con có thích Hạ chỉ giao không? Con trả lời thế nào? Nói ra những gì mình nghĩ thôi. Rằng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Bầu không khí lại tràn ngập căng thẳng, lần này cũng là vì cậu mà ra. Trần phu nhân tức muốn bốc hỏa, vội vàng tiếp lời. Nó say nên nói lung tung ấy mà. Anh chị đừng... Mẹ không cần phải nói đỡ, con chỉ nói ra sự thật. Và lại hai bác là người học sâu hiểu rộng, dĩ nhiên biết chuyện nào nên trách, chuyện nào không đáng trách. Những lời nói sắc sảo như vậy thật sự rất khiến người lớn bất ngờ. Nếu bây giờ nhà họ Hạ cố tình trách cứ cậu, chứng tỏ nhà bọn họ không học rộng hiểu sâu như lời cậu nói. Hạ lão gia chăm chú nhìn đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia cũng thẳng thừng đối diện, có vẻ nó không sợ ông chút nào, dẫu vẻ ngoài của ông có thể sánh ngang với mấy ông đồ tể hung ác. Đến con gái ông còn không dám nhìn chính ông cơ mà. Bây giờ Tiểu Giao còn đang nằm trên phòng, Tiểu Thần có thể lên gọi con bé dậy giúp bác không? Con không tùy tiện vào phòng người khác giới được. Khi nói xong câu này, cậu bỗng nhớ đến chuyện gì đó và tự cảm thấy xấu hổ. Hạ phu nhân định tiếp tục lên tiếng thì bị chồng ngăn lại. Nhân tiện bác muốn hỏi con một chuyện. Chỉ một chuyện thôi, hãy nói chuyện như những người đàn ông. Hạ lão gia chậm chậm nhấp trà, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. Tại sao con lại không thích con gái nhà họ Hạ? Vợ ông và Trần phu nhân vô cùng bất ngờ bởi câu hỏi. Trần Trực Thần lại khác, cậu bình tĩnh đối diện, rành mạch trả lời. Tình cảm không có khái niệm và giới hạn cụ thể, vậy nên con khó lòng giải thích. Con thừa nhận con từng rất thích Chỉ Giao bởi vẻ đẹp bề ngoài và tính cách. Thế nhưng sau này, nhan sắc sẽ khác, tính cách sẽ thay. Và lại thế gian này rộng lớn như vậy, chỉ cần con còn sống thì nhất định sẽ tìm được người xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn. Vậy thì lúc đó con sẽ lại quay sang thích người đó, chứ không còn là Chỉ Giao nữa. Nói rông nói dài, con biết bác hiểu ý con. Hạ lão gia gật đầu, thậm chí còn vỗ tay tán thưởng. Ông rất thích câu trả lời này, dẫu cho con gái mình chính là người bị khước từ. Tốt, tốt lắm. Bác tin sau này con sẽ rất giỏi giang. Mỗi tội con cần phải xem lại thái độ của mình. Con nên nhớ rằng lúc nào cần phải cúi đầu thì nhất định phải cúi đầu, bởi vì sĩ diện không mài ra cơm lẫn hạnh phúc được. Nhớ lấy. Con cảm ơn. Trần phu nhân chứng kiến cuộc trò chuyện đôi ba câu kia, bỗng dưng cảm thấy xót xa khôn cùng. Trực Thần nghe lời của người ngoài còn hơn cả mẹ mình, hay là nó đang xem Hạ lão gia là một người cha đây? Có lẽ nó đã quá thiếu thốn yêu thương. Ngồi thêm một chút thì người nhà họ Trần cùng nhau ra về. Hạ phu nhân nhìn theo bóng lưng cao giáo ấy trách mắng. Ông làm cái gì vậy? Có khác nào đang hạ thấp con mình không? Bà thấy rõ mà, tình cảm không có khái niệm và giới hạn cụ thể. Ý ông, chúng nó còn trẻ, còn đi nhiều nơi, gặp nhiều người. Bậc làm cha làm mẹ chúng ta không thể vì mấy chữ môn đăng hộ đối mà ép chúng vào mối quan hệ này được. Nếu chúng thuộc về nhau, cho dù có đi đến chân trời góc bể vẫn tìm thấy nhau. Bà nói đúng không, con gái? Hạ phu nhân nhìn theo ánh mắt của chồng, sửng sốt phát hiện con gái mình. Hóa ra nãy giờ Hạ Chỉ Giao đứng nghe lén ở trên tầng 2. Mọi chuyện cần nghe, cần thấy đều đã nghe rõ. Hạ Chỉ Giao mang khuôn mặt đầm đìa nước mắt xuống nhà dưới, chậm rãi tựa vào người ba mà khóc nức nở. Đôi bàn tay to lớn âu yếm sóng tóc mượt mà, dùng giọng nói dịu êm nhất để khuyên nhủ con gái bé bỏng. Tình cảm không cưỡng cầu được, vậy nên con đừng cố chấp. Tiểu Giao nhớ cho kỹ, cả đời này không phải chỉ yêu được mỗi một người. Có thể tên tiểu tử kia là người đầu tiên mà con rung động, nên để lại dấu ấn đậm sâu. Nhưng hãy tin ba, thời gian sẽ thay con xóa bóng hình ấy ra khỏi tim. Vậy nên con đừng cố gắng vươn tay ra để đoạt lấy nữa. Ba có thể đem về cho con những viên đá quý đẹp nhất, những chiếc váy công chúa xinh xắn nhất. Chỉ là tình yêu, rong ruổi thêm một đời, ba cũng không cách nào mang về trước mặt con đâu. Hạ Chỉ Giao khóc nức nở, hai bàn tay nhỏ bám chặt vào gấu áo mềm mại. Hạ phu nhân ngước mắt nhìn chồng, âm thầm thở dài một hơi. Hạ lão gia mỉm cười nhẹ nhàng, cách ứng xử và vẻ bề ngoài của mình khác nhau một trời một vực. Hạ phu nhân không hiểu tại sao năm đó mình lại chịu ở bên một người đàn ông mặt mũi bặm trợn như này nữa. Năm đó ông ấy cũng chưa giàu có như bây giờ. Chuyện trăm năm bạc đầu đúng là loại chuyện nhiều bất ngờ nhất mà ông trời tạo ra. Bên nhau từ những ngày non dại, chưa chắc được cùng nhau sớm tối. Tựa như rừng rưng lạnh nhạt, chưa chắc phải trở thành người xa lạ. Mọi sự trên đời âu là được bàn tay ai đó an bài từ rất lâu về trước. Giống như những gì chồng bà nói đó thôi. Nếu là của nhau, cho dù đi đến tận cùng thế giới này, vẫn cứ là của nhau. Việc bà tự mình xem đứa trẻ kia là con rể tương lai, chính là việc hấp tấp nhất mà bà làm trong đời. So với việc năm xưa bà vội vã lấy chồng, thì tuyệt nhiên chuyện này vội vàng hơn rất nhiều. Hạ phu nhân tiến tới, dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của con, lặng thinh nghe tiếng khóc nghẹn ngào ấy. Con gái của bà ngoan như vậy, chắc sẽ hiểu những gì mà ba nói. Trần trực thần kia sớm tối sẽ không thể làm con bà đau thêm được nữa. Trong khi đó, Trần phu nhân cùng con trai lại vừa về tới nhà. Dù chỉ mới ăn vài giờ trước thôi, nhưng bà đã lại cảm thấy đói. Thế là bà đi thẳng vào trong bếp, muốn dùng nốt chỗ canh gà còn sót thì phát hiện ra một chuyện. Bà lập tức cao giọng gọi giúp việc vào, cau mày. Ai chạm vào canh của tôi? Tại sao canh lại nổi bọt? Dạ tôi không biết. Không biết là thế nào? Chắc chắn đã có ai chạm đến nó. Dạ tôi xin lỗi, tại tôi không trông coi kỹ. Giúp việc kia sợ đến mức chỉ thiếu điều quỳ xuống. Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có một giọng nói nào đó cất lên. Canh gà? Canh đó là của gì sao? Trần phu nhân cau mày nhìn Điệp Chi Niên tiến vào. Trần Trực Thần vốn không định tham gia vào chuyện này, nhưng lại nghe thấy giọng của cô. Thế là cậu nhanh chân xuống phòng bếp, ở ngoài làm khách, xem một màn kịch mà ai đó cố tình xây dựng. Là của gì? Vậy tại sao ban nãy bác Y Vân lại bảo đây là canh mà em thần cố tình sai cô ấy chuẩn bị cho con? Bác Y Vân nãy giờ đứng ở một góc lo lắng không thôi, bây giờ bị nhắc đến liền giật mình. Cô ta nghiến răng kèn két, chậm rãi đến trước mặt phu nhân, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Cô ta nấu lại chút canh thừa kia, lúc nấu làm gì có nổi bọt? Không lẽ em... Bác Y Vân lén lén liếc mắt nhìn sang chỗ Điệp Chi Nên, tia căm hờn dày đặc trong đôi mắt sầu hoắm. Con đàn bà này. Bác Y Vân, cô giải thích sao về chuyện này? Tôi... Nếu không nói sự thật, cho dù cô từng theo tôi từ nhỏ, tôi cũng không tha. Cô ta cúi đầu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng tìm ra được lý do lấp liếm. Xin lỗi phu nhân, tại tôi thấy cô chủ mang thai mà gầy gò quá, cần phải tẩm bổ thêm. Vậy tại sao lại lấy canh của tôi? Tại tôi tưởng canh này phu nhân không dùng đến nữa, bỏ đi thì uổng quá, nên... Điệp Chi Niên nhẹ nhàng nhếch môi. Dĩ nhiên biết lý do không hề đơn giản như thế, chỉ là cô chẳng có chút bằng chứng hay luận điểm nào để phanh phui cả, đành im lặng mà xem trò thôi. Trần phu nhân đưa tay lên xoa xoa mi tâm, giọng đanh lại. Cô liệu hồn mà làm việc cho cẩn thận. Ở đây bao nhiêu năm mà lại không biết rõ, chỉ có tôi mới được dùng món này à? Nếu lỡ trong canh đó có thứ gì ảnh hưởng đến cháu tôi thì sao? Tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn. Tháng này không cho tiền thưởng. Bà đưa mắt nhìn Điệp Chi Niên rồi lập tức bỏ lên phòng. Cho tới lúc này cô mới có sân để tiếp tục diễn trò vui. Bác Y Vân, không ngờ cô lại cho tôi ăn uống đổ thừa. Bác Y Vân căm hận khôn cùng, nhưng chỉ có thể cúi đầu nói lời xin lỗi. Trần Trực Thần hứng thú quan sát nét mặt của cô, trông thấy mồn một nụ cười có chút ẩn ý kia. Người phụ nữ này không hề ngốc. Cậu cũng biết hành động này của bác Y Vân hoàn toàn có động cơ, nhưng tạm thời thì chưa rõ. Có lẽ cậu phải bắt đầu để tâm đến cô gái này hơn rồi. Hai người nói thêm vài câu thì chấm dứt cuộc trò chuyện. Điệp Chi Niên từ tốn trở về phòng, thái độ nhàn nhã đến cực điểm. Trần Trực Thần cũng nhanh chân về, thực chất là đi theo cô để hỏi han vài lời. Bác Y Vân nhìn theo bóng lưng kia, bàn tay dần siết lại thành quyền, tay độc tới nỗi có thể sẵn sàng giết người. Chi Niên biết Trực Thần theo mình nên không khóa cửa phòng. Cô chậm rãi ngồi xuống giường, đặt điện thoại ở ngay bên cạnh. Trực Thần leo lên ngồi ở cửa sổ, đôi mắt ngắm nhìn bầu trời quang đãng. Bác Y Vân tại sao lại làm như vậy? Có vẻ cô ta biết được chuyện gì đó rồi. Ý chị... Cô ta bảo canh đó là do em dặn dò. Khi ấy chị còn giận em, và lại chị nhận ra đó là canh của phu nhân nên từ chối. Thế là cô ta lập tức hỏi chị có phải giận em không. Thực chất là đang cố moi móc chút thông tin từ chị. Em nghĩ sao? Trực Thần rời ánh mắt về phía người phụ nữ ở trên giường, bỗng dưng phát hiện ra một chuyện. Cô không còn giận cậu nữa. Dường như chuyện bác Y Vân làm cô quên đi mất một số thứ rồi. Trực Thần mừng thầm trong lòng, tuy nhiên bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ. Không rõ, nếu cô ta thật sự biết chúng ta có, thì sao? Nếu là chị thì chị làm thế nào? Bị hỏi ngược lại, nhất thời cô lúng túng không biết đường trả lời. Suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra được đáp án thỏa đáng, lại còn bị ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào. Cô vội vàng tìm lý do rời khỏi phòng. Trực Thần cười khinh khỉnh, vốn định về phòng của mình, thì đột nhiên nghe thấy tiếng báo tin nhắn từ máy Chi Niên. Cậu có tính tò mò vốn có của một đứa trẻ 18 tuổi, đến gần chiếc điện thoại xem thử. Xưởng bỏ hoang công ty Z, 7 giờ sáng ngày mai. Cậu cau nhẹ mày, bởi dòng tin nhắn lạ đến từ một dãy số lạ. Cô không lưu số máy này trong máy, vậy thì là của ai? Liệu cô quen không hay là gửi nhầm số? Đúng lúc ấy thì cô trở vào, cậu vội vàng đặt cái máy về lại chỗ cũ, sau đó trở về phòng, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chi Niên thoải mái buông mình xuống giường lớn, tay vô tình chạm vào chiếc điện thoại. Từ sau khi bỏ nhà ra đi, từ sau khi ly hôn, từ sau khi mất đi bạn bè, thứ đồ vật này cô dường như không dùng đến nữa. Trên màn hình hiện lên một dãy tin nhắn lạ. Cô nhấn thử vào xem thì đọc được nội dung cũng rất kỳ lạ. Cuộc hẹn bí ẩn này là của ai? Lời mời bí ẩn này làm cô băn khoăn cả đêm. Dẫu chưa rõ thực hư, nhưng lúc gần 7 giờ sáng cô vẫn chuẩn bị để ra ngoài. Sau một hồi suy tính, cuối cùng cô quyết định cầm theo một con dao sắc. Trực Thần giả vờ hỏi cô đi đâu. Thực chất là ngay khi cô vừa bắt được taxi, cậu cũng liền sai tài xế chạy xe theo sau, xem rốt cuộc là ai đã gửi dòng tin nhắn ấy. Và lại cậu phải bảo vệ cô như lời dặn của anh chủ tiệm cà phê Kit. Bây giờ cô còn có kẻ thù, lỡ như lời hẹn này là một trong số họ gửi đến thì nguy. Người phụ nữ này sẽ không thể tự mình chống lại được những con quỷ đang ngập ngụa trong hận thù. Phải đi mất nửa tiếng mới đến được điểm hẹn, Trực Thần bảo tài xế xe dừng lại ở một nơi xa, sau đó âm thầm bám theo lưng cô, tìm một chỗ kín đáo rồi theo dõi mọi chuyện. Trong khi đó, một mình Chi Niên ở trong xưởng lớn cảm thấy sợ hãi. Nơi đây đầy ẩm mốc, thiếu hụt ánh sáng nên không gian vô cùng âm u. Cô để tay ở trong túi sách, nắm chặt con dao găm, sẵn sàng đối phó với bất cứ ai. Chi Niên đứng ở cửa lớn cho tiện bỏ chạy, hít sâu một hơi rồi lên tiếng. Có ai không? Không có ai trả lời. Cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhưng vẫn chỉ có im lặng đáp trả. Chi Niên khe khẽ thở dài, cho rằng đây chỉ là một trò đùa của ai đó khi rảnh rỗi. Định xoay lưng bỏ đi thì phát hiện ra một người. Chi Niên lùi về sau vài bước, ý định muốn đứng gần cửa để dễ bỏ chạy, bị lãng quên trong chốc lát. Cô trợn tròn mắt, nhìn người đang đẫm dưới ánh nắng của buổi sáng. Bóng dáng hao gầy, cùng với thứ tình cảm bộn bề nào đó cuộn trào lên. Người đó chậm rãi tiến đến gần cô. Cô lại nhanh chân lùi về phía sau, chốc sau đã lùi đến giữa giường. Chi Niên khó khăn hít thở, thốt lên cái tên mình từng rất yêu, rất rất yêu. Cố Hoài. Chi Niên loạng choạng lùi về phía sau, trong chốc lát quên bẵng đi việc đứng gần cửa để dễ chạy thoát. Cố Hoài đẫm mình dưới ánh nắng sớm mai, nụ cười ân cần đó khiến trái tim cô một lần nữa lạc nhịp tựa năm nào. Anh là anh. Cô sững người trong một quãng thời gian dài, chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông từng cùng mình tiến vào lễ đường mơ mộng. Dẫu hắn chỉ nói vài từ rất đơn giản, thế nhưng câu nói ấy cứ liên tục vang bên tai, không ngừng hành hạ, dày vò tâm trí. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại hắn, hơn nữa còn trong hoàn cảnh như thế này. Đối diện với thái độ kinh ngạc khôn cùng của người phụ nữ từng cùng mình thề nguyện suốt kiếp, Cố Hoài chỉ biết cười khổ, chậm chậm tiến vào trong nhà xưởng. Bụng của em vẫn chưa lớn nhỉ? Cố tiên sinh, mời anh dừng bước. Hắn khựng lại, một câu yêu cầu đầy xa lạ và cách xưng hô đầy khách sáo kia làm hắn phải dừng bước. Dẫu hắn không tiến tới nữa, nhưng cô cứ liên tục lùi về phía sau, cố ý giữ khoảng cách. Anh tìm tôi làm gì? Hà cớ phải thế này sao em? Nếu không có việc gì thì xin lỗi, tôi còn có việc. Phải... Em nghĩ mình có thể dễ dàng rời đi như vậy sao? Anh muốn làm gì? Cô thận trọng nhìn hắn, bàn tay giấu trong túi sách khẽ siết chặt con dao găm. Cố Hoài không nhận ra chuyện này, dường như chỉ đang chú ý vào biểu cảm của đối phương. Anh không muốn tổn hại em đâu, em đừng sợ. Anh thật sự không có ý đồ xấu. Đôi mày ngày đang cau thật chặt từ từ giãn ra. Hắn hiểu cô đã ngầm cho mình cơ hội, lập tức nói những gì cần nói. Anh mất việc rồi, bệnh viện đã đuổi anh ngay sau khi clip lộ ra ngoài. Không một bệnh viện hay phòng khám nào dám nhận anh nữa, dẫu anh từng là một bác sĩ giỏi. Bây giờ ngoài căn nhà trống không ra thì anh chẳng còn gì nữa cả. Anh mất tất cả rồi, mất một gia đình ấm êm, mất đi công việc mình thích, mất luôn cả cuộc sống lẫn tương lai sau này. Anh không còn gì nữa. Cố Hoài này đã trắng tay. Anh tìm tôi là để kể lể đời mình. Mất đi em đồng nghĩa với việc anh đánh mất tất cả. Muốn tôi bố thí cho chút thương hại hay sao? Cố Hoài luôn cố gắng tìm kiếm chút gì đó từ người phụ nữ này, thế nhưng hắn chẳng tìm được gì những thứ mà hắn muốn tìm kiếm. Bao nhiêu thở ơ cùng lãnh đạm tạo thành vỏ bọc hoàn hảo, kín đáo che đậy đi trái tim cằn cỗi già nua. Bởi từ rất lâu rồi, trái tim ấy không còn được tưới tắm bởi vô vàn giọt yêu thương như hồi còn non trẻ nữa. Trái tim ấy cũng chẳng còn được đón lấy một vài nụ hôn yêu dấu từ bất kỳ ai. Bây giờ, ai kia mới vội vội vàng vàng gửi hàm trăm ấm áp, hàng vạn tâm tư. Chỉ là trái tim năm xưa đã héo mòn rồi. Thật tiếc. Trừ phi có một thiên sứ nào đó dạo chơi xuống thế gian nhuốm màu bi ai, rủ lòng thương xót mà ban phát cho những ai phải chìm trong bể sâu tuyệt vọng một cái phao cứu sinh. Khoảnh khắc ấy cô sẽ liều mạng để bám lấy nó. Dù sao thì cô vẫn muốn tin vào mật ngọt yêu đương một vài lần nữa. Cô vẫn luôn khao khát như thế. Cơ mà làm gì có thiên sứ nào cứu rỗi được một nhành cây chết vì không được săn sóc từ rất lâu rồi. Cố Hoài nhấc chân lên, tiến đến phía trước vài bước. Cô lại thận trọng lùi về phía sau, tuyệt đối cự tuyệt đối phương. Không những thế, cô còn lạnh lùng nói lời xa cách. Cố tiên sinh, mời anh dừng bước. Bấy nhiêu năm mặn nồng, chỉ đổi lấy được một lời này thôi sao? Nếu là lúc trước, tôi sẵn sàng gọi anh bằng cái tên Cố Hoài, sẵn sàng gọi anh là chồng, sẵn sàng gọi anh với những lời ngọt ngào êm ái. Thế nhưng anh nên hiểu cho rõ một chuyện. Hiện tại lúc đối diện với nhau đây, tôi với anh là những người xa lạ nhất, là hai người không hề dính dáng đến nhau. Vậy nên hãy tôn trọng tôi như cái cách mà tôi tôn trọng anh. Cố Hoài không nói được gì nữa, cũng không thể đối diện với sự kiên quyết ấy. Xem ra vị trí của hắn trong lòng cô đã không còn như xưa, mà thay vào đó, chỉ mới hơn một tháng mà em đã vội vàng quên đi biết bao kỷ niệm. Có phải cái thằng nhóc đó đã làm em sung sướng quá không? Anh... Mà anh từng gọi cho ba mẹ em đấy. Đôi mày ngài của cô một lần nữa cau có trở lại. Bằng cách nào mà anh có số của họ? Anh còn lưu số họ bằng cái tên ba mẹ vợ đây này. Cố tiên sinh, đừng lo, anh không nói chuyện em có thai với người khác cho họ nghe đâu. Hắn tiếp tục nhấc chân tiến đến gần hơn. Cô lùi dần về phía sau. Cho dù có nặng lời thế nào, hắn cũng không chịu dừng bước. Chỉ Niên cảm thấy tình hình không ổn, chuẩn bị tinh thần rút dao ra. Cố Hoài bỗng bật cười khanh khách, nụ cười đặc trưng mỗi khi hắn trở thành một con quỷ. Chút ấm áp trên môi bàn nãy mất sạch rồi, không còn lại chút gì cả. Tựa như mọi thứ là do cô tự ảo tưởng. Có chăng là cô mơ, cô tự mơ về một Cố Hoài dịu dàng năm nào, để bây giờ phải thảng thốt thì phát hiện trước mặt mình đây là một Cố Hoài vô cùng xa vời ảo mộng. Em đừng lo quá, anh hứa không tổn thương đến em. Tại sao tôi phải tin anh? Em thấy đấy, anh thương em đến mức không nỡ nói hết sự thật cho ba mẹ vợ biết. Bọn họ đã quá nhục nhã vì chuyện năm xưa rồi. Anh uy hiếp tôi? Nào có, anh chỉ muốn em về bên anh, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu thôi. Anh dùng danh dự của mình để thề rằng sẽ không bao giờ thủ thỉ gì với ba mẹ vợ. Chỉ cần em nghe lời. Hắn đột ngột tăng tốc, trong chốc lát đã áp sát được cô gái nhỏ. Chỉ Niên không giữ được bình tĩnh như lúc đầu, hoảng loạn rút dao từ trong túi xách ra, nhắm tịt mắt rồi cua loạn xạ. Thật may dao chỉ đâm trượt qua cánh tay hắn. Chi Niên lùi nhanh về phía sau, đôi đồng tử co rúm lại, dường như đang muốn trốn tránh đi con quỷ kia. Cố Hoài không những nổi giận mà giọng nói còn nhẹ nhàng hơn. Hắn giang vòng tay rộng cười ngượng ngạo. Chỉ cần cho anh ôm thì anh sẽ tha thứ cho em. Cô lắc đầu liên tục. Trong lúc lùi về phía sau thì bị vấp phải một thanh sắt rỉ sét còn sót lại trong sườn. Chi Niên nằm dài xuống đất, trợn tròn mắt nhìn con quỷ với nụ cười cợt nhả tiến lại gần mình. Con dao trong tay đã văng ra xa, bây giờ không còn gì ngoài tinh thần để chống đối lại hắn nữa. Rất nhanh, Cố Hoài túm được lấy đối phương, thô bạo đè cô dưới thân mình rồi ra sức trấn áp. Cho tới lúc này, cô mới nhận ra rằng bản thân vốn dĩ đã xem hắn là một người xa lạ quen thuộc nhất từ lâu. Cô, tâm trí, thể xác đang chống đối lại hắn một cách tuyệt đối. Chỉ nên nhắm tịt mắt lại, hoặc là không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng nhục nhã, hoặc là đang tìm kiếm một bóng hình ai đó. Ai đó mà cô muốn tìm kiếm nhất. Trần Trực Thần, cứu chị. Bên tai có tiếng đổ gục xuống của thứ gì đó. Cô mở toang mắt, không biết do nước mắt quá nhiều nên mình nhìn nhầm hay là mọi chuyện đang thật sự diễn ra. Bên cạnh cô là một dáng người cao lớn của Cố Hoài, còn trước mặt cô là bóng hình có chút quen thuộc của ai kia. Nhìn thấy đối phương, cô bật khóc nức nở, mếu máo gọi mấy chữ. Trực Thần, cứu chị. Trần Trực Thần buông cây gỗ trong tay mình xuống, lập tức cởi áo khoác ra, khoác lên cơ thể lõa lộ rồi ôm lấy cô. Chi Niên dựa vào lòng cậu, chút hết bao nhiêu uất ức cùng đau khổ vào tấm áo ấy qua làn lệ nóng dày đặc. Cậu quay đầu nhìn tài xế riêng, ý bảo ông ta lôi con quỷ dơ bẩn kia ra ngoài, đợi cảnh sát đến. Lúc này cả xưởng hoang lớn chỉ còn lại tiếng khóc thê lương của cô mà thôi. Trực Thần cảm thấy đau lòng khôn xiết, hoàn toàn không tự chủ được hành động lẫn lý trí của mình nữa. Cậu siết chặt cơ thể kia, còn không ngừng hôn lên mái tóc rối bù, liên tục nói câu: em xin lỗi, em xin lỗi. Cô chẳng thể làm gì và nói gì ngoài khóc. Cậu cũng không thể làm gì với một người phụ nữ vừa bị tra tấn tinh thần khủng khiếp như vậy cả. Thật ra ban nãy lúc Cố Hoài xuất hiện, cậu đã muốn gọi điện cho cảnh sát, nhưng chợt phát hiện điện thoại mình không mang theo. Suy xét tình hình một lượt, cậu nhận ra bản thân không thể nào chống lại được người đàn ông kia, nên len lén chạy ngược về phía xe của mình, tìm đến sự giúp đỡ của tài xế riêng. Do xe đậu quá xa nên phải mất một lúc sau cậu mới về lại được xưởng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cảnh cô la hét thảm thiết, còn tên khốn nạn đang thô bạo cởi nốt mọi thứ mà trước đó hắn chưa cởi. Người đàn ông đó không còn phải là con người nữa. Anh ta không phải là người đàn ông mà chị yêu. Không phải, không phải. Không sao cả, em ở đây rồi. Tài xế là người hiểu chuyện nên gọi cả xe cấp cứu đến. Xe cảnh sát cùng xe cấp cứu đến nơi cùng lúc. Khi ấy Chi Niên đã ngất đi vì mất quá nhiều sức. Còn Cố Hoài vừa tỉnh dậy, thấy mình bị cảnh sát giải đi, liền gào thét thảm thiết, luôn miệng nói mình là người vô tội. Trực Thần đi theo xe cấp cứu, trước đó có dặn dò tài xế rất kỹ càng là tuyệt đối không được kể nửa lời với mẹ mình. Cậu không muốn làm ồn mọi chuyện, lỡ để lộ cái gì ra ngoài thì lại chết. Trên xe, nhìn cơ thể lõa lồ chỉ được đắp một tấm áo khoác jean, cậu không ngừng lo lắng, thậm chí còn chắp tay lại cầu nguyện, tin tưởng vào một thế lực vô hình nào đó mà từ trước tới nay cậu chưa bao giờ tin. Cậu đã cầu xin những vị thiên sứ mà cậu từng cho là tầm phào rằng cô sẽ bình an vô sự. Cậu đã cầu xin những vị thiên thần mà cậu từng cho là giả dối rằng đứa trẻ sẽ không sao. Cậu nhận ra chuyện mình cầu xin cho sinh mạng của cô trước cả đứa bé. Thế nhưng cậu không buồn đôi co với chính mình như ngày thường nữa. Và lúc này cậu không thể là một đứa trẻ 18 tuổi. Cậu buộc phải là một người cha. Chỉ là một người cha, tại sao lại quan tâm mẹ của con mình hơn ai hết? Rõ ràng cậu chẳng có nổi một thân phận để lo lắng cho đối phương. Bỗng cậu cảm thấy bàng hoàng khi nghĩ về một chuyện mà tưởng chừng bản thân đã biết từ lâu. Giữa hai người bọn họ có một đứa con, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một mối quan hệ nào cả. Câu chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Vậy ban nãy cậu dùng thân phận gì để ôm cô vào lòng, liên tục hôn lên mái tóc rối, liên tục khẳng định bản thân đã ở bên cô, bên cạnh cô và sẽ luôn bảo vệ cô? Bởi một người em trai không làm những cái loại chuyện ấy. Có phải đã đến lúc rồi không? Hoặc là vạch rõ ranh giới, hoặc là biển trời chung đôi. Đã đến lúc để làm rõ tất cả. Cậu rốt cuộc xem điệp Chi Niên là gì? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Có Thể Yêu Em của tác giả Thực.